Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, nuôi không nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa rốt cuộc khó nén hưng phấn trong lòng, phá lên cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Hồn linh thú lệch ra cái đầu đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, nghi ngờ hỏi. Tô Nghĩa cũng cảm thấy mình có chút hưng phấn quá mức, thu lại tâm, nghiêm mặt nói, ta gọi Tô Nghĩa, đừng tổng tiểu tử treo ở bên miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồn linh thú khóe miệng trì trệ, kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, ngươi vẫn rất có tỳ khí sao? Thân là thần thú, có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Tô Nghĩa chỉ là một tên tiểu võ giả mà thôi, gọi hắn một tiếng tiểu tử, có gì không thể? Một chút là có như vậy một chút tính khí. Nếu như ngươi không biết thu liễm lời nói, ta có thể sẽ giáo huấn ngươi. Tô Nghĩa nửa đùa nửa thật nói. Hồn linh thú mặc dù là thần thú, lại thuộc về phụ trợ hình thần thú, bản thân chiến đấu lực rất có hạn. Hắn nếu là muốn nắm hồn linh thú, không có có gì khó. Ta thế nhưng là thần thú, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Hồn linh thú miết miệng, có chút không phục nói ra. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Tô Nghĩa trêu ghẹo một tiếng, tiếp theo hỏi, ngươi giấu thật tốt, làm gì muốn hiện thân? Còn phải chạy đến trên người của ta đến. Ta cho dù không hiện thân, ngươi cũng sẽ động thủ với ta à? Hồn linh thú hỏi ngược lại một tiếng, tiếp lấy thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi nhất định rất có tiền à? Hả? Tô Nghĩa ánh mắt cổ quái, nghe hồn linh thú ý tứ, nếu như hắn không có tiền, căn bản liền sẽ không hiện thân. Chẳng lẽ là một cái tham tiền thần thú? Bao nhiêu có như vậy một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, theo còn nói thêm, bất quá cũng liền mấy chục vạn, 20 vạn lam tinh tệ mà thôi. Trợ giúp Liễu gia giải mã thượng cổ văn tự, cũng liền kiếm lời 20 vạn lam tinh tệ. Điểm ấy không có nói láo, chỉ có ngần ấy. Hồn linh thú khẽ đảo mắt con, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Thật, Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Hồn linh thú cười nói, đừng giả bộ, trên tay ngươi mang theo một cái không gian giới chỉ, tuyệt đối siêu cấp giàu có. Điệu thấp cái gì, cho là ta không biết. Dù là kém cỏi nhất phẩm chất không gian giới chỉ cũng cần hơn ức lam tinh tệ, hơn nữa còn không dễ dàng mua sắm. Tô Nghĩa trên tay mang cái kia, có ẩn nặc công năng, phẩm chất tuyệt đối không kém, giá trị thì cao hơn. Có thể nắm giữ loại này phẩm chất không gian giới chỉ người sẽ không có tiền, ai mà tin đâu. Liền càn khôn giới đều biết. Tô Nghĩa hơi có chút giật mình, càn khôn giới ẩn nặc trên ngón tay bên trong, mắt thường khó phân biệt, bởi vậy có thể thấy được hồn linh thú cảm chi năng lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Tô Nghĩa chậm chậm thần hỏi, ngươi hỏi ta có tiền hay không làm cái gì? Hồn linh thú đầu một đứng thẳng rồi, tội nghiệp nói, Tô Nghĩa, ta đói, đã vài ngày không có ăn linh tinh, ngươi nếu có tiền, giúp ta mua chút đi. Tô Nghĩa mục nhiên nghĩ đến, hồn linh thú ngày thường thực vật cũng là linh tinh, thế nhưng là linh tinh thực sự quá mắc, kém nhất một khỏa đều cần hết mấy vạn lam tinh tệ. Cái kia, ngươi một bữa cơm muốn ăn mấy khỏa linh tinh? Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Hồn linh thú nhất thời lên tinh thần, nhanh chóng nói ra, cũng không nhiều, một bữa cơm 7-8 viên là có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa thần sắc trì trệ, hung hăng nuốt nước bọt. 7-8 viên linh tinh, cho dù là kém nhất cũng cần 20-30 vạn lam tinh tệ. Mà lại, đây vẫn chỉ là một trận, một ngày lời nói chẳng phải là cần hơn 60 vạn lam tinh tệ. Cái này đặc biệt ai có thể nuôi lên? Tô Nghĩa tuy nhiên có thể thông qua giải mã thượng cổ văn tự nhanh chóng kiếm lấy lam tinh tệ, nhưng là có thể giải mã mấy lần? Kiếm lấy lam tinh tệ lại có thể hồn linh thú ăn mấy ngày? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.